bên cạnh mình đúng là không có một ai. Ngoài anh ta, mẹ từ 2 năm trước gả đến phương Bắc thì bặt tin luôn từ đó. Sau khi thành niên thiên phàm bèn chuyển khỏi nhà bố dựng tự lập. Làm thêm kiếm tiền nuôi sống bản thân. Mấy năm nay lan lộn qua các thành phố khác nhau. Vì công việc mà bôn ba bận rộn. Hơn nữa tình tính vốn xa cách nên thiên phàm chưa bao giờ kết bạn với ai. Cũng không cần bạn bè gì cả. Cho tới giờ đều là một mình cô độc. Cậu đã thành thói quen rồi mấy loại bệnh vặt đau vặt như cảm cúm. Sốt, đau dạ dày chỉ cần cắn răng chịu đựng là có thể hết. Khuya khoát một mình nằm trong phòng cấp cứu truyền nước muối cũng không phải cảnh khó chịu được. Chỉ là bây giờ chân không thể cử động. Sinh hoạt hàng ngày bất tiện bày ra trước mắt. Để tôi giúp cậu, người đàn ông dường như đã đoán trúng tâm sự của cậu bèn mỉm cười nhẹ nhàng. Cũng vươn tay về phía cậu. Dù cho không muốn trước mắt cũng không phải lúc cậy mạnh. Chần chờ vài giây thiên phàm vẫn để đối phương đỡ lấy mình. Này, đập vào mắt chính là hình ảnh thảm thiết không được chuẩn bị tâm lý trước. Bàn tay để hai bên xe lăn của Mục Thiên Thành không khỏi cứng đờ. Trên mặt hiện lên vẻ vô cùng ngạc nhiên. Nếu không tận mắt nhìn thấy thì Mục Thiên Thành không dám tin có người lại có thể bình thản sống trên một bãi rác. Đảo mắt nhìn quanh, khắp nơi đều là quần áo, tạp chí. Hộp cơm, bát đũa, thảm lông, đĩa DVD ném lung tung, làm không gian vốn nhỏ gần như không được coi là phòng khách càng trở nên chật hẹp. Mục Thiên Thành luôn thích sạch sẽ, việc nhà xử lý rất gọn gàng ngăn nắp, chưa bao giờ gặp phải một căn phòng bẩn thỉu lộn xộn thế này. Bởi vì thị giác bị tác động quá lớn làm anh trong chốc lát không khỏi nghẹn họng nhìn chân chối. Thiên phàm lại coi như không có gì đẩy xe lăn, như một tướng quân chinh chiến trở về trực tiếp lăn qua, sinh hoạt rác rưởi rơi vãi xung quanh đi thẳng vào bếp. Định đun nước sôi uống. Để tôi, Mục Thiên Thành vội vàng bước về phía trước, khổ nổi chân vừa cử động bèn đá phải thứ gì đó nhặt lên nhìn thì dường như đó là một chiếc quần lót tứ giác màu đen. Đứng im, thiên phàm ngồi trên xe lăn lao thẳng đến. Trên mặt hơi đỏ bừng dường như là do xấu hổ, hung tợn giật phăng chiếc quần lót trong tay người đàn ông nhét bừa xuống dưới mông. Cậu vẫn luôn ở đây? Mục Thiên Thành trợn mắt há mồm hỏi. Có gì không được? Thiên phàm trả lời rất hùng hồn, cảm thấy sau óc truyền đến đau đớn. Mục Thiên Thành nhíu mày day day hai bên thái dương, tạp chí để tất lên bàn trà, chồng đĩa thì nhét vào trong tủ đĩa. Áo khoái ngoài thì treo lên, áo sơ mi này tôi vẫn chưa giặt để đấy đã, để lúc nào dỗi đưa đến tiệm giặt là, thiên phàm giống bậc đế vương nằm vắt vẻo trên ghế sofa mềm mại. Sau lưng để 3-4 cái đệm mềm bảo đảm cậu có ngồi lâu cũng không cảm thấy khó chịu một mặt uống trà xanh lạnh Mục Thiên Thành mua ở tiệm tạp hóa. Một mặt ra lệnh, kỳ thật cậu biết dọn dẹp phòng thế nào mà. Sao còn có thể ném đồ lung tung như vậy? Mục Thiên Thành cảm thấy buồn cười nhìn cậu. Vì để tránh bẩn đồ, anh cởi áo vest chỉ mặc áo sơ mi. Cũng sắn cao hai tay áo lên. Công việc dọn dẹp bắt đầu từ phòng bếp. Công trình lớn có lẽ đêm nay khỏi ngủ luôn. Mỗi ngày công việc bận rộn như thế lấy đâu ra thời gian? Thiên Phàm nói như việc không liên quan đến mình. Không ngờ Phó Tổng Thiên Phàm, nhật lý vạn kỵ của chúng ta lại bận rộn đến mức này. Tốt nhất sau này xin cậu thuê một người dọn dẹp hoặc thuê người giúp việc theo giờ quét dọn nấu cơm cho cậu đi. Tôi cảm thấy cậu căn bản không biết chăm sóc bản thân. Mục Thiên Thành lau mồ hôi trên trán, tuy đã mở điều hòa nhưng anh vẫn nóng toát mồ hôi. Tôi cảm thấy cậu căn bản không biết chăm sóc bản thân. Rõ ràng là một câu nói rất bình thường không hiểu sao lại làm thiên phàm cảm thấy bực bội. Tôi đương nhiên biết, không cần anh quan tâm, thấy ngữ khí của cậu không tốt, Mục Thiên Thành liếc nhìn thiên phàm một cái rồi khẽ thở dài. Dịu dàng hỏi, chấm, tối nay cậu muốn ăn gì? Không muốn ăn gì hết, anh về đi, bản thân trước mắt người đàn ông chững chạc này đặc biệt giống một thằng nhóc thích gây sự. Không thể cư xử thẳng thắn, chỉ biết nói những lời trái với suy nghĩ. Thiên phàm vì điều này mà chìm trong cảm xúc tự ghét mãnh liệt.